Ở bên nhà em không còn đứng chờ đợi anh, đợi anh về anh hôn vào mắt nàng màu nhung. Ở bên nhà em đi lao động, ở bên này anh ra biển rộng gọi trùng dương. Trùng dương nào đang chia lìa đôi vợ chồng son, trùng dương còn thêm cắt rời cha mẹ và con. Trùng dương nào hay chế độ nào đầy con người số kiếp nghẹn ngào, kiếp xa nhau. Nhớ đôi tay em xinh như mộng, tay vuốt tóc chồng, tay nựng con thơ. Nhớ đôi môi em, ôi đôi môi mộng, ca hát cho đời thêm sắc thêm hương. Ở bên nhà đôi tay ngà em vụt bồn đen, ở bên nhà đôi môi mềm thu vạn tuổi oan. Ở bên này sống với ác mộng, từng đêm ngày anh ra biển rộng khóc thương em. Chia lìa đôi vợ chồng son, trùng dương còn thêm cắt rời cha mẹ và con. Trùng dương nào hay chế độ nào đầy con người số kiếp nghẹn ngào, kiếp xa nhau. Tóc chồng tay nựng con thơ, nhớ đôi môi em, ôi đôi môi mộng, ca hát cho đời thêm sắc thêm hương. Ở bên nhà đôi tay ngà em vụt bồn đen, ở bên nhà đôi môi mềm thu vạn tuổi oan. Ở bên này sống với ác mộng, từng đêm ngày anh ra biển rộng khóc thương em. Ở bên nhà em không còn đứng chờ đợi anh, ở bên này anh căm thù lũ cộng tàn.